Chương 320, để cho bọn họ tới đi. Màu xanh lam thánh quang hiệu quả biến mất, Tiêu Như Hàm duỗi tay ra, màu trắng khăn lụa phóng tới Trần Mạch, đem Trần Mạch trực tiếp trói lại, mặc cho Trần Mạch dễ rủa như thế nào, đều không thể tránh ra khỏi. Ba cái tiểu la lị cũng không muốn nhìn thấy Trần Mạch dạng này, nhưng là các nàng sẽ chỉ nghe Trần Mạch làm cho các nàng thì làm gì. Thủy Thủy, ca ca ngươi giống như mất đi ý thức, ngươi có biện pháp gì hay không để hắn tỉnh táo lại? Tiêu Như Hàm biết, nàng có thể hạn chế lại Trần Mạch, hắn tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng là hắn hình như là bởi vì ý thức bị ăn mòn nguyên nhân, nếu như hắn ý thức tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định là trăm hại mà không một lợi mà lại. Trời mới biết hắn là không có thế tại cảnh giới này buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, chung quanh nơi này còn có mấy vạn bách tính chưa chạy ra một cái khu vực an toàn, nếu như hắn bạo phát đi ra, như vậy thì thật nước đổ khó hốt. Thủy Thủy lộ ra lo lắng biểu lộ, cắn môi một cái, cuối cùng thả ra thánh quang phổ chiếu, thánh quang phổ chiếu thuộc về thánh quang, đối với loại này Trần Mạch tình huống đặc biệt mà nói, khả năng tồn tại một số hiệu quả. Hiển nhiên, hiệu quả là có, Trần Mạch yên tĩnh trở lại. Hắn muốn là miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả, tâm linh khống chế hiệu quả, khả năng đây cũng là hắn chỗ không nghĩ tới à, vì cái gì mất hiệu lực tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm cùng ba cái tiểu nha đầu hào hào vọt tới. Trần Mạch cau mày, hắn hình như là biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn không có lo lắng, cũng không có hối hận, hắn cũng không sợ, hắn chỉ là đang trầm tư. Tại sao lại dạng này, cái này tu la lực lượng sẽ còn khống chế hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn sinh ra cảm xúc tiêu cực sao? Trần Mạch thừa nhận hắn vừa mới là rất tức giận. Tựa như là loại kia bị người khác lại nhiều lần đều cưới trên đầu tới kéo phân, hắn chả phải nhận nhẫn mẹ nó tệ sau đó thì cho hắn diệt sạch. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Thiên Khải, Lâm Thiên Khải đột nhiên run lên, không chút do dự trực tiếp phóng hướng chân trời, thanh âm truyền đến, Trần Mạch, giết ta mấy trăm vị vị ương cung đệ tử, ngươi không chỉ là đang gây hấn với ta vị ương cung, ngươi cũng là đang gây hấn với cả nhân tộc chính đạo, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi, tại sao cùng vị ương cung, làm sao cùng đại lục bàn giao tiểu Mạch Mạch. Ngươi trước mang theo ba cái nha đầu rời đi đi, chuyện bên này ta tạm thời giúp ngươi đứng vững. Tiêu Như Hàm thở dài một cái lo lắng nói ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra mấy cái mai kim tệ. Cái này là vi sư bất an bất mặc ti cờ hờ lưu ý xuống 4 mai kim tệ, khả năng không nhiều, nhưng đây cũng là vi sư tấm lòng thành, đại biểu cho vi sư đối ngươi nồng đậm tình nghĩa, đi thôi, tuyệt đối đừng trở về, cũng khác cao điệu như vậy, tốt nhất rời đi thánh giao đế quốc, còn có. Ngươi cái này phong thần tông ta sẽ tạm thời tự mình giúp ngươi chăm sóc, dù sao ngươi tiền đều ném tiến vào, ta sẽ giúp ngươi đem kiến tạo lên, cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt, tương lai có một ngày ngươi nếu là có thể một mình đảm đương một phía, không lại sợ hãi linh kiếm các thời điểm trở lại. Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian nhắc nhở Trần Mạch. Ngươi không trách tội ta. Trần Mạch kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm thở dài một cái. Nói như thế nào đây, ta có thể hiểu được ngươi, nhưng cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Ngươi nếu là mạnh, ngươi liền xem như đem linh kiếm các đều diệt trừ thì thế nào có thể, ngươi bây giờ quá yếu, ngươi yếu, đó chính là bọn họ đối ngươi muốn làm gì thì làm, vi sư cũng coi là đối ngươi thật hài lòng, tuy nhiên ngươi đúng là phạm vào sai lầm, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đây đều là phạm sai lầm, nhất là đối mặt linh kiếm các, trước tránh né mũi nhọn đi. Đa tạ. Trần Mạch gật gật đầu. Tâm lý thật là rất cảm động. Được rồi, khác đa tạ thiếu cảm ơn, đi thôi. Chiếu cố thật tốt cái này ba cái nha đầu, nhớ đến làm cho các nàng thật tốt tu luyện, mạnh lên. Thế nhưng là ta tại sao phải đi? Trần Mạch đột nhiên một câu để Tiêu Như Hàm ngây ngẩn cả người. Ui ui ui, không muốn chết ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a, đi nhanh lên. Trần Mạch nhìn về phía ba cái tiểu la lị, các nàng đều rất ga nhờ tâm khẩn trương nhìn lấy Trần Mạch, cũng không biết nên nói cái gì. Trần Mạch sau đó đi tới từng cái vướt vướt các nàng cái đầu nhỏ, an ủi nội tâm của các nàng. Sau đó Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói ra, đúng. Thực lực vi tôn, thực lực của ta xác thực rất yếu, nhưng là ta cũng không sợ bọn họ, ta xác thực giết linh kiếm các mấy trăm đệ tử, nhưng là ta chạy thì mang ý nghĩa ta sai rồi, thế nhưng là ta cho là ta cũng không sai, coi như ngươi cho rằng ngươi không sai, nhưng là thực lực của ngươi đâu, ngươi liền muốn như vậy chết sao? Ngươi cũng đừng cho rằng vị ương cung sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Như Hàm lo lắng nói, đi nhanh lên, không đi nữa chỉ sợ cũng không có cái gì thời gian, không đi không dùng đi, vậy ngươi lực lượng ở nơi nào? Thân là vị ương cung đệ tử, ngươi hẳn phải biết ngươi đối mặt là cái gì, đó là siêu cấp thế lực, ngươi cũng lớn khái hẳn phải biết siêu cấp thế lực có như thế nào thực lực, ngươi chỗ đã thấy trên trăm vị thiên tuyệt, thần hoàng đạo sư, siêu thần cấp, thánh diệt thậm chí thiên cấm cấp trưởng lão, tông chủ, đây chỉ là siêu cấp thế lực mặt ngoài, mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có chính mình nội tình, còn có những lao quái vật kia, những cái kia ẩn thế lao quái vật là đáng sợ nhất. Tiêu Như Hàm có chút tức giận, tiểu tử này là không sợ chết sao? Quật cường thì quật cường, cũng không thành vấn đề, nhưng là đến xem xét thời thế a, hắn hiện tại hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết, cái gọi là nam nhân tôn nghiêm ở thơ y điếm na y hoàn toàn không cần thiết a, không sai, là một cái người chơi, hắn sợ cái gì? Hơn nữa lại không phải là không có át chủ bài siêu cấp thế lực rất mạnh có đúng không là, nhưng nhất định liền muốn sợ sao? Cái kia ngược lại không đến nỗi bằng không hắn. Thật thì chính mình cũng xem thường chính mình, ngươi đi về trước đi, nơi này ta trông coi liền tốt. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói ra. Ngươi Tiêu Như Hàm chỉ Trần Mạch. Ngươi chẳng lẽ coi là thì dựa vào tu la lực lượng có thể ngăn cản siêu cấp thế lực? Tiêu Như Hàm chỉ Trần Mạch no ý. Trần Mạch nhướng mày, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc đi, dù sao vừa mới hắn thả ra tu la chi ý, thậm chí hắn tu la lực lượng bạo phát ra, phàm là đối với tu la có một chút hiểu rõ, có lẽ đều có thể đoán được, bất quá vẫn là thẳng giật mình đi, dù sao biết tu la là mọi người đều biết, nhưng là đối với tu la lực lượng, cảm nhận được cố lực lượng này liền biết đây là tu la. Cái kia thật đại lục ở bên trên không có mấy người. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm, Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tốt ta, ngươi quả thật làm cho ta rất giật mình, ngươi vợ ơ y ma nắm giữ tu la lực lượng lại không có trở thành tu la, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng là cảnh giới của ngươi dù sao chỉ là như thế, ngươi dù sao không phải tu la, thực lực của ngươi dù sao không phải tu la là vô địch, nhưng là ngươi không phải vô địch, ngươi hiểu chưa? Tiêu Như Hàm sau đó tiếp tục nói, ta biết trong lòng ngươi tức giận, nhưng là giết nhiều người như vậy cũng không xê xích gì nhiều, nếu như lại có khi chưa ngươi cường đại lên rồi nói sau, được thôi đi trước. Tiêu Như Hàm quả thực là cầm nát tâm A, nàng thật là đã đối Trần Mạch đầy đủ tốt. Không được, bọn họ đến, thì để cho bọn họ tới đi. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía nơi xa.